Hắn không nói hai lời, một tay nhấc lên, một đại phiến tử sắc hỏa diễm rời tay bắn ra, hóa thành một đại thủ hùng hổ chụp xuống dưới. A a a! Kim Hoa lão tổ phía dưới tuyệt đối không nghĩ ra Hàn Lập có thể thoải mái liên tiếp thuấn di, lại nhanh như vậy đuổi theo mình. Hắn nhất thời hoảng sợ kinh hô, mắt thấy tử sắc đại thủ hạ xuống, rốt cuộc trên mặt lộ vẻ hoảng sợ. Trong tình thế này, hắn bất đắc dĩ chỉ có thể hé miệng phun ra một khẩu kim sắc phi đao chém về phía đại thủ, đồng thời vội vàng bấm tay niệm chú muốn thi pháp né tránh. Nhưng tử la cực hỏa sao có thể để một gã nguyên anh sơ kỳ dễ dàng phá được. Cực hàn chi diễm do Hàn Lập sáng tạo vỏ cùng độc đáo, cho dù nguyên anh hậu kỳ tu sĩ hoặc thập cấp yêu tu cũng có phần kiêng kỵ. Chỉ thấy khi kim sắc phi đao chạm vào đại thủ, tử quang chợt lóe, trong nháy mắt mặt ngoài phi đao đã bị ngưng kết một tầng băng tím cực lạnh, sau đó mất đi khống chế trực tiếp rơi xuống. Mặt đại hán không còn chút máu, ngũ chỉ của tử sắc đại thủ quỷ dị mở ra, phảng phất như cái bộ lúa thật lớn, thân hình đại hán vừa mới bắn ra đã bị chộp vào trong lòng bàn tay. Tử diễm trong đại thủ tăng vọt, liền có tiếng hét thảm, trong nháy mắt kim hoa lão tổ đã hóa thành một khối tử sắc băng điêu. Hàn Lập không chút do dự thúc giục pháp quyết, năm ngón tay của đại thủ siết lại. Một tiếng phúc giòn vang, cả khối băng điêu liền vỡ vụn. Trong băng điêu chợt lóe kim quang, nguyên anh đại hán đã xuất khiếu nhân cơ hội bỏ chạy. Nhưng Hàn Lập đã sớm có chuẩn bị, tâm niệm liền động, đại thủ liền hóa thành tử hỏa rào rạt, vây nguyên anh lại bên trong. Nguyên anh này chỉ biết chống cự vài cái, trong chớp mắt đã hóa thành hư ảo. Hàn Lập lúc này tay áo bào mới rung lên, tử diễm vụt hóa thành một con hỏa xà bay vụt trở về, lói lên một cái, nhập vào trong tay áo. Lúc này hắn mới mỉm cười, ánh mắt đảo qua, lại đưa tay hướng hư không chảo một cái. Nhất thời túi trữ vật của đại hán đang huyền phù trên không trung được nhíp vào trong tay. Hắn đem túi đồ nhét vào trong tay áo, ngẩng đầu nhìn về phương hướng khác. Bọn ba người cùng Lục Dực Xương Công đã sớm mất dạng. Hàn Lập cũng không vội, liền thu lại đề hồn thú, nhắm mắt khoanh chân, thần niệm hướng mọi nơi chậm rãi phóng xuất, thân hình bất động giữa không trung. Giờ phút này phủ cận xung quanh trở nên im ắng, trừ tiếng gió biển cơ hồ không có bất cứ thanh âm nào. Sau thời gian uống một chén trà nhỏ, khóe miệng Hàn Lập nổi lên một tia cười khẽ. Một lần nữa mở mắt. Cùng lúc tại mỗi phương chân trời, linh quang lóe lên, một đoàn bạch sắc hàn phong bay vụt quay về, tập trung trên đỉnh đầu Hàn Lập, gió lạnh phát tán, hiện ra sáu con Lục Dực Xương Công dữ tợn. Lúc này hình thể con nào cũng quá trưởng. Có hai con thân ngoài còn lưu lại vài đạo kiếm ngân nhàn nhạt, có vẻ trải qua một hồi đại chiến. Trong miệng quát khẽ một tiếng, hắn hướng không trung đánh ra một đạo pháp quyết, sáu con giết bạch quang chớp động, hình thể nhanh chóng thu nhỏ trở lại hình dáng ban đầu. Hàn Lập tế ra túi linh thú, sáu con Lục Dực Xương Công liền hóa thành sáu đạo bạch quang chui vào trong túi. Đợi thêm trong chốc lát, hai nhóm Lục Dực Xương Công từ hai phương khác nhau cũng lục tục quay về. Một nhóm không có tổn hại. Nhóm còn lại thì có vài con bị mất mấy chân, có vẻ bị thương. Chẳng qua đám linh trùng này trời sinh đã có sẵn sinh lực tràn đầy, thiên phú trọng sinh đoạn chi, các vết thương nhỏ này chỉ cần trong một thời gian ngắn sẽ hồi phục như cũ. Hàn Lập đem tất cả con giết thu lại, liền hướng tâm hồ nước, hóa thành một đạo thanh quang bắn nhanh xuống dưới. Ánh sáng lóe lên, thanh quang nhập vào mặt hồ bất kiến tung ảnh. Ma hồ này cũng không quá sâu. Hàn Lập đi xuống được hơn 200 văn, đã thấy thấp thoáng đáy hồ. Nhưng hồ nước này thật có chút quỷ dị quá mức xanh biếc. Cho dù Hàn Lập đã vận dụng thanh minh linh mục, chỉ cũng có thể nhìn thấy được xa vài chục trượng, còn xa hơn chút nữa đã mơ hồ không rõ. Về phần thần niệm, vừa tiến vào trong hồ, vô pháp ly thể. Hiển nhiên ma hồ trời sinh là địa phương ngăn cách thần thức.